Thế nào rồi, vừa rồi Tô Kim Thư trong xe có chút gió thổi qua, người cảm thấy có chút khó chịu. Em không sao, có lẽ là phản ứng của việc mang thai. Không sao là tốt rồi, chúng ta vào thôi. Lệ Hữu Tuấn trực tiếp dẫn Tô Kim Thư đến lối vào thang máy VIP. Khi đến cửa phòng số 7, hai vệ sĩ đứng ở cửa mở cửa phòng cho họ. Trong căn phòng riêng sang trọng đó, có một chiếc bàn tròn rất lớn. Đối diện với họ là chiếc váy màu đỏ nhạt của Âu Mỹ Lệ đặc biệt bắt mắt, cô ấy dường như đã đợi một lúc gì thấy họ bước vào, Âu Mỹ Lệ duyên dáng đứng lên. Chào mừng ông Lệ, bà Lệ. Lệ Hữu Tuấn nhìn quanh một vòng đến một mình à, Cách Trương.